anh ta hái đào ở phía sau núi đấy. Nghe thấy tên Phương Nghị, Dư Điểm liền dừng một chút. Trong lòng vừa mới yên tĩnh lại nhảy lên một chút. Cách Trương.